FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190 của ta sư tượng mạnh vô địch. Chỉ thấy rớt trên thân thần lực cổ động, màu vàng lôi đình ở trên người hắn hiện lên, như là cho hắn mặc lên một tầng thiểm điện chế tạo khôi giáp. Lấy ta lôi đình chi chủ danh nghĩa, lôi đến, rớt hô to, tay phải giơ cao, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bầu trời lập tức mây đen dày đặc. Trong lúc đó một đạo đường kính vượt qua 10 mét thiểm điện trụ từ bầu trời mà hàng vừa lúc bị rớt nắm trong tay. Tiếp lấy mập mạp thiểm điện trụ trong nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn. Áp xúc ngưng kết thành một đạo thiểm điện hình dạng thương ánh sáng bị rớt một mực giữ tại lòng bàn tay. Thiểm điện trụ không ngừng rơi xuống. Mà rớt trong tay từ thiểm điện ngưng kết thương ánh sáng cũng càng ngày càng ngưng thực. Tán phát rực rỡ càng ngày càng lóa mắt. Từ trên đó truyền đến nồng đậm hủy thiên diệt địa khí tức. Cùng lúc đó, biển cả, nghe ta hiệu lệnh, ta chính là hải hoàng Poseidon. Poseidon râu tóc đều dựng, trong tay cao dơ lên hoàng kim tam xoa kích. Tại chỗ rất xa truyền đến từng trận ù ù tiếng oanh minh. Nếu như từ trên cao nhìn lại, có thể khiếp sợ phát hiện, Orario một bên mặt biển trong lúc đó giảm mạnh. Tiếp lấy một đạo cao tới 100 mét biển gầm mang theo quét ngang hết thảy uy thế. Từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Làm ba huynh đệ lão đại. Hades tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Minh phủ vong hồn a. Ta chính là minh phủ chúa tể. Căn cứ viễn cổ khế ước trở thành ta lực lượng đi. Lập tức âm phong từng trận. Quỷ khóc hồn gáo. Rõ ràng là vào lúc giữa trưa. Bốn phía ánh sáng đột nhiên biến thành ảm đạm mấy phần. Nhiệt độ cũng theo đó giảm mạnh. Người sống bên tai lập tức truyền đến người chết nói nhỏ. Để cho người ta không rét mà run. Chỉ thấy Hades tay không hư nắm. Ánh mắt của hắn tách ra lục u u quang mang. Toàn bộ thần hoàn toàn hóa thân thành người chết chúa tể. Vô số kẻ lượng lớn linh hồn kêu thảm từ lòng đất toát ra. Tụ hợp vào Hades lòng bàn tay. Một thanh trường kiếm màu xám trong tay hắn chậm rãi thành hình. Phía trên hiện đầy tỉ mỉ cổ quái hoa văn. Nhìn kỹ lại, những thứ này hoa văn lại là từng chương há to mồm kêu rên mặt người. Cái này thật đúng là đại thủ bút a, tương đương như thế nào? Ảnh quốc nữ vương điện hạ cần hỗ trợ sao? Lúc này, Skathat trong tay truyền đến Istazin thanh âm. Khóe miệng hơi vểnh. Skathat trên mặt nổi lên băng lãnh mỉm cười. Không cần, loại trình độ này mới vừa đủ làm nóng người thôi. Có đúng không, tương đương thật đúng là đáng tin đâu. Như vậy ta ngay tại một bên quan sát trận này trò hay lải nhải tương đương, dứt lời Istazin thật bày ra. Một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Bắt đầu xuất thủ ra cố thần cung phòng ngự kết giới. Có nữ thần xuất thủ. Nguyên bản tại ba huynh đệ phóng xuất ra dư ba phía dưới lung lay sắp đổ kết giới lập tức vững chắc. Xuống, sư tượng, thật không có vấn đề sao? Lúc này Skathat trong đầu truyền đến sen khô tâm linh niệm thoại. Dù sao rớt ba huynh đệ một kích này uy thế tuyệt đối không tầm thường. Vẻn vẹn chỉ là đang xúc thế giai đoạn liền đã dẫn phát như thế hùng vĩ hiệu quả. Có thể nghĩ, chân chính khi công kích rơi xuống lúc. Lại có gì các loại uy thế? Bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Skathat tại tâm linh niệm thoại trung bình nhạt tự thuật. Sự thật này, ta minh bạch. Senkho lập tức lựa chọn vô điều kiện tin tưởng sư tượng. Trong lúc Senkho chuẩn bị kết thúc trò chuyện lúc, sư tượng thanh âm đột nhiên truyền đến. Vừa vặn, ta có thể tới một trận hiện trường dạy học. Thân là đệ tử của ta, người chỉ cần biết một sự kiện. Giết người sát lại cũng không phải thanh thế to lớn. Nói xong, Skathat đã có động tác. Chỉ thấy từ trên người Skathat không ngừng toát ra nồng đậm vô cùng tinh hồng, năng lượng. Chậm rãi tụ hợp vào trong tay nàng ma thương bên trong. Cỗ này không biết tên năng lượng chính là Skathat giết chóc vô số thần minh ngưng kết vô cùng sung. Mãn nguyền rùa thí thần chi lực. Theo thí thần chi lực không ngừng tụ hợp vào. Ma thương trong nháy mắt phảng phất tỏa sáng sinh cơ. Giống như cả cán ma thương có sinh mệnh. Nhưng mà Skathat xúc thế đưa tới uy danh cùng rớt ba huynh đệ thực sự cách biệt quá xa. Đơn giản như là Thái Dương cùng đèn pin cách biệt một trời. Nhìn xem song phương uy danh chênh lệch như thế cực lớn. Ở đây chư thần không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái này giết chóc bọn hắn gần trăm thần minh ghê tởm nữ nhân rốt cục phải chết. Cao cao tại thượng thần minh là tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân sợ hãi. Ngay cả trí kế vô song Athena đều không chút nghi ngờ bản thân ba vị bậc cha chú thất bại. Nàng chỉ là cảm thấy tiếc hận. Như thế mỹ lệ mà cường đại nữ chiến sĩ lập tức liền muốn hóa thành cho tàn. Đối mặt chư thần như là đối đãi người chết ánh mắt. Skathat nội tâm không có một tia dao động. Thân thể nàng có chút nghiêng xuống dưới. Bày ra thích hợp nhất đột thứ tư thế. Gần như đồng thời. Rớt ba huynh đệ xúc thế cũng tiến vào hồi cuối. Song phương phảng phất ước định cẩn thận. Trực tiếp phát động công kích. Cơ hồ không nhìn thấy sư tượng làm ra cái gì động tác. Cả người liền hóa thành một đạo sắc bén hồng mang hướng về phía trước đột tiến. Rớt thân thể hướng về sau kéo một phát. Trong tay từ ngàn vạn lôi đình ngưng kết thương ánh sáng bị hung hăng quăng về phía hồng mang. Poseidon đem trong tay hoàng kim tam xoa kích hướng phía dưới dùng sức vung lên. Thể tích so liên miên bất tuyệt dãy núi còn muốn cực lớn biển gầm mang theo hơn trăm vạn tấn nước. Biển hướng phía dưới hung hăng đập xuống. Hades sắc mặt ngưng trọng giơ lên trong tay từ vô số linh hồn hợp thành trường kiếm màu xám. Hướng về phía trước một chặt. Hư không lập tức truyền đến từng trận linh hồn kêu khóc âm thanh. Cho dù là phụ cận thần minh đều cảm giác từng đợt cảm giác buồn nôn xông lên đầu. Phụ cận mạo hiểm già càng là không chịu nổi. Ngoại trừ cực ít bộ phận ý chí kiên định. Đại bộ phận trực tiếp hôn mê ngã xuống đất, vì chiến thắng cường địch, rớt ba huynh đệ triệt để cho thấy thần minh vô cùng lãnh khốc. Xem phàm nhân như sâu kiến một mặt, công kích kinh khủng như thế chỉ là dư uy, lại có cái nào phàm nhân có thể ngăn cản. Poseidon triệu hoán biển gầm từ trong thành quét sạch mà qua, như là bẻ gãy nghiền nát đem ven đường hết thảy kiến trúc phá hủy sạch sẽ. Bên trong cư dân càng là gần như chết hết. Hades vì rèn đúc ra linh hồn chi kiếm, cưỡng ép đem Orario đại địa biến thành cùng loại minh thổ tính chất. Hắn mặc dù không có tạo thành trực tiếp tổn thương, nhưng là biến thành minh thổ về sau. Không ngừng có bất tử sinh vật từ trong đất leo ra. Mang theo đối nhau người oán hận, công kích tới mỗi một cái nhìn thấy sinh linh. Không chỉ có như thế, hóa thành minh thổ về sau. Toàn bộ Orario thổ địa đã bị ô nhiễm. Người sống trường kỳ ở tại trên đó. Sinh mệnh lực hội đại lượng sói mòn. Các loại chớ chú tầng tầng lớp lớp. Mảnh đất này nếu như không sạch hóa. Đã hoàn toàn không thích hợp người sống cư ngụ. Lãnh khốc, vô tình. Rớt ba huynh đệ đem thần minh cao cao tại thượng đặc tính phát huy đến cực hạn. Chiến trường phụ cận mạo hiểm giả tuyệt vọng phải xem lấy đại hải khiếu đánh tới. Cũng may Athena vì tiết kiệm bồi dưỡng quân cờ thời gian. Hiệu triệu chúng thần tướng trên chiến trường mạo hiểm giả cùng công hội binh sĩ bảo vệ. Nói khi đó trễ khi đó thì nhanh. Song phương công kích ở chiến trường trung ương chính diện chạm vào nhau. Chính như sư tượng đánh giá. Thí thần sát lại cũng không phải ai thanh thế càng to lớn. Ngay tại song phương công kích tiếp xúc trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Rớt tập hợp hoàn toàn lôi đình ngưng kết thiểm điện thương ánh sáng bị hồng mang đâm đến vỡ nát. Poseidon triệu hoán đến đại hải khiếu trực tiếp bị hồng mang đục xuyên. Đánh tan, Hades linh hồn chi kiếm cũng bất quá nhiều giữ vững được vài giây đồng hồ liền từng khúc cắt ra. Tiếp lấy ảm đạm mấy phần hồng mang tiếp tục hướng về ba huynh đệ đột tiến. Phảng phất trên thế giới không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản đột tiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.